Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926. Chương 926. Ta phán xử ngươi. Tử hình. Sương mù nhàn nhạt bao phủ mở rộng cổ đế không gian. Mông lung, yên tĩnh im ắng, ở đây chẳng biết giới hạn mênh mông không gian bên trong. Nổi lơ lửng một khối lục địa. Lục địa này phía trên ẩn ẩn có thể thấy được các loại kỳ dị kiến trúc. Suy, tràn ngập vạn năm cô tịch. Tại hôm nay, lại là bị đột nhiên đánh vỡ. Một cái không gian thật lớn thông đạo bỗng nhiên nổi lên. Ngay sau đó, một trắng một đỏ hai thân ảnh, chính là tự trong đó lướt ầm ầm ra, rơi trên đất bằng, cổ đế động phủ, tự thành động thiên phúc địa. Lục giai thiên tiên cấp cường giả quả nhiên bất phàm. Tương giả thân hình vừa vừa xuống đất, ánh mắt chính là bốn phía tảo động. Bất quá tại dò xét khác lúc, hắn lại nghiêm nghị phát hiện, dựa vào linh hồn hắn độ cường hoành, đều không thể phát hiện ngàn trượng phạm vi. Hiển nhiên, nơi này tựa hồ đối với lực lượng linh hồn có không nhỏ áp chế. Hướng về phía trước cướp chỉ chốc lát, cuối cùng, nhìn lên trước mặt xuất hiện một cái cổ xưa thạch điện. Tương giả cùng bên người huyết y nam trong mắt, đều có lửa cháy nóng lấp lóe. Thạch điện yên tĩnh đứng sững trên đất bằng, một cỗ khí tức cổ xưa, dập dờn mà ra. Tại thạch điện trước đó, có một mảnh to lớn vô cùng quảng trường. Quảng trường hai bên, đứng vững 23 cây đủ có mấy ngàn trượng cao kình thiên chi trụ. Một cỗ nguy nga khí thế bàng bạc, đập vào mặt, 23 loại dị hỏa. Tương giả nhìn qua phía trước cách đó không xa từng cây cột đá đỉnh. Ở nơi đó, có các loại nhan sắc, các loại bộ dáng hỏa diễm tại bốc lên lấy. Có màu vàng đậm huyền hoàng viêm, nhấp nhô vạn thú hình tượng vạn thú linh hỏa. Còn có thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, bát hoang phá diệt diễm, kim đế phần thiên diễm. Chỉ có xếp hạng trước ba dị hỏa không tại liệt. Đội trưởng, đế phẩm sổ đan đâu? Còn có, chúng ta muốn không nên mở ra cổ đế tượng đá, từ đó thu hoạch nguyên kịch bản bên trong cổ đế truyền thừa. Áo đỏ nam đem ánh mắt từ trên trụ đá thu hồi, nhìn về phía một bên tương giả, thấp giọng nói, nói nhảm, đà xá cổ đế chỉ cấp tu luyện qua phần quyết cường giả truyền thừa. Ta mẹ nó luyện là hạo nhiên khí. Mở ra tượng đá sợ không phải muốn bị đà xá cổ đế lưu lại phân thân đánh chết. Tương giả tức giận nhìn xem một bên đầy trong đầu bột nhão thủ hạ. Lập tức lại quay đầu, ánh mắt nhìn qua cuối quảng trường. Nơi đó thạch điện, giờ phút này chính ở vào nồng đậm trong sương mù, khiến người không cách nào thấy rõ trong đó cảnh quan. Tương giả đột nhiên vừa mở trong tay dù đen lớn. Một luồng kình phong bạo dũng mà ra, trực tiếp là đem cái kia sương mù tràn ngập đều xua tan. Lập tức, hắn chính là nhìn thấy một tòa trừng vạn trượng chi cao đà xá cổ đế tượng đá. Đột ngột xuất hiện, tượng đá đứng sững giữa thiên địa, lại là tản ra một loại giá lâm thiên địa giống như chí cường khí tức. Tại tượng đá chung quanh, bay múa đông đảo lộng lẫy quang đoàn. Trong đó, bao vây lấy một quyển quyển thiên giai trở lên công pháp đấu kỹ. Mảnh không gian này, rất lâu đều không có như thế náo nhiệt a. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua từ không trung truyền xuống. Tương giả xoay chuyển ánh mắt, liền ngưng kết tại tượng đá nơi bả vai. Nơi đó, một đạo có thất thải tóc, cùng đà xá cổ đế hình tượng giống nhau như đúc thân ảnh già nua đứng chắp tay. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên hắn, như là nhìn chăm chú sâu kiến. Đế phẩm sổ đan, người giả dạng làm đà xá cổ đế bộ dáng. Hù dọa ai đây? Biết được nguyên kịch bản, tương giả cười lạnh. Trong đôi mắt bắn ra ánh sáng kỳ dị, chậm rãi tập trung vào đế phẩm sổ đan. Hừ. ngươi ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Làm sao, muốn luyện hóa lão phu, tạo điều kiện cho ngươi đột phá đấu đế. Bị đâm xuyên đế phẩm sổ đan cũng không giấu giếm nữa. Trực tiếp cười lạnh nhìn qua Tương Dạ, nói, đang có nảy ý. Tương Dạ giơ tay lên, cười lạnh nói, vừa mới nói xong, Tương Dạ thân ảnh chính là mãnh liệt bắn mà ra. Ngập trời hạo nhiên chi khí, từ trong thân thể của hắn tràn ngập mà ra, hung hăng đối với đế phẩm sổ đan đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, thấy thế, cái kia đế phẩm sổ đan lại là cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy ngón tay hắn điểm nhẹ, cái kia chạm mặt tới ngập trời hạo nhiên kiếm khí, liền bị một chỉ cắt đứt. Chỉ là, tại đế phẩm sổ đan phá hạo nhiên khí thời điểm, Tương Dạ thân ảnh cũng thuấn di giống như vượt qua vạn trượng. Đi vào đế phẩm sổ đan trước mặt, trong tay dù đen lớn giống như thần kiếm màu đen, phát ra từng đạo thiên địa băng liệt thế công. Liên tục không ngừng công hướng đế phẩm sổ đan. Đối mặt lấy kinh khủng như vậy thế công, đế phẩm sổ đan không loạn chút nào, giơ tay nhấc chân cử trọng nhược khinh. Tương Dạ thế công vô luận như thế nào lăng lệ, đều là bị hắn toàn bộ cản lại. Dầm dầm dầm, giữa không trung, hai thân ảnh đều là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Điên cuồng giao thủ. Nếu không phải không gian xung quanh chính là đấu đế thiết lập, chỉ sợ đã sớm bị xé rách. Đế đan trưởng, dây dưa đã lâu, đế phẩm sổ đan cuối cùng nhịn không được. Hai mắt đột nhiên vừa mở, sau đó một trưởng đối với Tương Dạ nhấn tới. Tại trong lòng bàn tay, một viên to bằng đầu người lộng lẫy quang đoàn, bỗng nhiên hiện lên, phanh phanh phanh. Nương theo lấy cái này tuẫn lệ quang đoàn xuất hiện, cổ đế trong không gian năng lượng, liền như là củi khô gặp liệt hỏa cút dầu, trong lúc đó chính là bắt đầu cháy rừng rực. Thiên địa, đều tại đây khắc biến thành lò lửa. Thiên địa làm lô, vạn vật làm đồng, âm dương vì than, tạo hóa làm công. Cái này, chính là đà xá cổ đế đế đan trưởng. Nhìn thấy đế phẩm sổ đan một trưởng này oai, Tương Dạ sắc mặt kịch biến, chống ra dù đen, cả người trốn ở dù đen về sau. Ầm ầm, hoa mỹ quang đoàn trùng điệp đánh vào dù đen phía trên. Lập tức liền một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, hủy diệt năng lượng tràn lan ở giữa. Tương Dạ thân ảnh chính là chật vật từ trên trời giáng xuống, chợt hung hăng nện vào mặt đất. Ném ra vực sâu vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, áo đỏ nam sắc mặt kịch biến. Hắn thực sự chưa từng ngờ tới, luôn luôn thâm bất khả chắc đội trưởng, thế mà bị một viên thuốc một trưởng đánh bại. Nhưng mà, còn không có chờ áo đỏ nam kịp phản ứng, đế phẩm sổ đan chính là đối với hắn cũng oanh ra một trưởng. Sau đó, áo đỏ nam ý thức chính là triệt để biến mất. Sâu kiến, không chịu nổi một kích, đế phẩm sổ đan lơ lửng chân trời, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới trên lục địa vực sâu vạn trượng. Nơi đó, Tương Dạ thân hình chật vật bay lên, cùng hắn xa xa đối mặt. Thời khắc này Tương Dạ, tâm thần dị thường bình thản, áo đỏ nâng chết, với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Tại chủ thần không gian chém giết chẳng biết bao nhiêu năm hắn. Sớm đã mất đi nhân loại cần phải có ranh giới cuối cùng. Âm hiểm độc ác với hắn mà nói là một loại ưu lương phẩm đức. Nếu mà bắt buộc, hắn có thể mặt không đổi sắc xử lý cha mẹ của mình vợ con. Càng đừng nói một cái thủ hạ, liền như là một ngày trước, hắn vận dụng phệ linh tuyệt sinh trận huyết tế Trung Châu. Chu diệt vạn trăm triệu sinh dân một dạng, vốn là muốn thử xem mình thực lực, nhìn xem có thể hay không bắt ngươi. Hiện tại xem ra, vẫn là hách tương đối dễ dàng. Tương Dạ cười lạnh một tiếng, lập tức lấy ra sắp báo phế duy nhất một lần sơn trại đà xá cổ đế ngọc. Hướng về phía đế phẩm sổ đan xâm nhiên cười một tiếng. Hai tay đột nhiên biến ảo ra từng đạo cực kỳ quỷ dị ấn kết. Ong ong, theo tương dạ thủ ấn nhanh chóng biến ảo. Trước mặt Đà Xá Cổ Đế Ngọc đột nhiên ông run rẩy lên. Ngay sau đó, một vòng ánh sáng nhu hòa chập trùng mà ra. Cổ ngọc run run ở giữa, lại là biến thành một cái hiện ra lộng lẫy nhan sắc vòng sáng. Hóa đan hoàn, ngươi làm sao lại biết Đà Xá Cổ Đế hóa đan thần quyết? Nhìn thấy cái kia lộng lẫy vòng sáng thành hình, nguyên bản một mặt băng lãnh đế phẩm sổ đan, sắc mặt đột nhiên nhất biến, thanh âm đều là trở nên có chút thê lương. Hừ, chỉ cho phép ngươi học trộm Đà Xá Cổ Đế đế đan trưởng, thì không cho lão tử mở hách. Tương giả cười lạnh một tiếng, bàn tay hất lên, cái kia hoa mỹ vòng sáng chính là bắn ra, nháy mắt liền xuất hiện ở đế phẩm sổ đan đỉnh đầu. Từng vòng hoa mỹ lửa vòng không ngừng hiển hiện, đem đế phẩm sổ đan thân hình vây kín mít mà tiến. A, nương theo lấy những ngọn lửa này vòng sáng liên miên không dứt mặc trên người. Một tia khói trắng đột nhiên từ đế phẩm sổ đan trong thân thể tràn ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là đột nhiên vang lên. Thấy tình cảnh này, Tương Dạ lập tức âm trầm cười một tiếng, gia tăng năng lượng chuyển vận. Mà cái kia đế phẩm sổ đan thân hình cũng là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, lại có hóa thành đan dược xu hướng. Mắt thấy đế phẩm sổ đan sắp rơi vào trong tay của hắn, Tương Dạ không khỏi nhếch miệng cười ra tiếng. Nhưng mà một giây sau, chỉ nghe một đạo binh khí vào thịt âm thanh âm vang lên. Tương Dạ lồng ngực bị một thanh khổng lồ đen kịt cự thước xuyên qua mà ra. Tương Dạ, đây là tên của ngươi đi. Xét thấy ngươi tàn sát bên trong ngàn tỷ sinh dân, phạm có phản nhân loại tội ác, ta thân là Thiên Cung cung chủ, phán xử ngươi tử hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.